Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chế độ máy bay. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, Linh Niệm giao kịch liệt thở hổn hển, suýt nữa tức ngất đi. Tô Nghĩa thay đổi biện pháp nhục nhã nàng. Thực sự quá khách khí rồi. Tô Nghĩa mỉm cười, cúi đầu đối với trí năng chiến xa dặn dò một tiếng. Số 2, lần sau nói thật thời điểm ngay trước mặt nói. Đừng ở sau lưng nói. Chính ngươi nhìn xem, đều đem người tức thành dạng gì. Các ngươi hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu. Linh Niệm Giao đều muốn tức điên. Tức giận giống lên một cuống họng. Quay đầu liền đi. Tiếp tục lưu lại nơi này sẽ còn bị nhục nhã. Dứt khoát rời đi tốt. Ha ha. Chấm ngoặc kép, trong nhà đá vang lên Tô Nghĩa cùng trí năng chiến xa nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cười to. Đằng sau, Tô Nghĩa lại dần dần gặp một chút người. Ngày mai sẽ phải rời đi. Còn cần lưu lại một số người ở chỗ này chăm sóc. Cuối cùng, hắn đem Triệu Tử Huyên, Bạch Vũ Hiên, Mục Quảng Bình, Hoắc Thiên Thành, Lý Như Sương, Tào Thanh Lãng cùng Đông Tuyết Phong lưu tại nơi này. Cũng căn dặn bọn họ, đều muốn nghe theo Cơ Tiểu Ngưng an bài, xử lý tốt sự kiện này. Hắn ngược lại hướng trí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, ngươi tấn thăng đến cao cấp hình thái, sẽ gia tăng loại năng lực nào? 100 viên cực phẩm linh tinh đã tới tay, là thời điểm vì trí năng chiến xa thăng cấp làm chuẩn bị. Bất quá, còn muốn cân nhắc một vấn đề, nếu như trí năng chiến xa thăng cấp về sau, tăng lên năng lực không phải rất mạnh lời nói. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Ngược lại trước tiên có thể để cơ giới chiến binh thức tỉnh. Chí năng chiến xa biết Tô Nghĩa dự định vì hắn thăng cấp. Nhất thời kích động lên. Tô Nghĩa, ta chỉ cần tấn thăng cao cấp hình thái. Các phương diện tăng lên đều là rõ ràng. Cẩn thận nói một chút. Tô Nghĩa bất động thanh sắc nói. Ra, đầu tiên. Phòng ngự lực sẽ nhận được chất tăng lên, đủ để ngăn chặn huyễn linh cảnh trở xuống bất luận cái gì công kích. Tiếp theo, dò xét phạm vi bên trong cùng tốc độ cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Mặt khác lợi hại nhất một chút, nhiều một hạng chức năng mới. Chế độ máy bay, trí năng chiến xa ngạo nghễ nói. Chế độ máy bay, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, cùng phi hành khí giống nhau sao? Không sai biệt lắm. Chí năng chiến xa nói bổ sung, có điều, tiến vào chế độ máy bay, cần ngoài định mức tiêu hao linh tinh, nhưng tốc độ lại so phổ thông phi hành khí mau ra gấp đôi. T, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, phi hành khí tốc độ đã thật nhanh, so phi hành khí tốc độ còn phải cao hơn gấp đôi. Chẳng phải là tốc độ ánh sáng đồng dạng, ngày sau nếu là gặp phải nguy hiểm. Ngồi lên trí năng chiến xa chạy trốn là được rồi. Lại có ai có thể đuổi theo kịp. Được, ta cái này lại giúp ngươi thăng cấp. Tô Nghĩa không đang do dự. Xuất ra cực phẩm linh tinh bắt đầu cho trí năng chiến xa lắp đặt. Trí năng chiến xa tấn thăng đến cao cấp hình thái có khả năng mang tới chỗ tốt là rõ ràng. Ưu tiên trợ giúp trí năng chiến xa thăng cấp. Liền thành đệ nhất lựa chọn. Đợi đến đem 100 viên cực phẩm linh tinh toàn bộ lắp đặt lên. Tô Nghĩa hỏi, số 2, ngươi cần muốn bao lâu thời gian thăng cấp? Chí năng chiến xa, một đêm thời gian đầy đủ. Vậy ngươi thì an tâm thăng cấp đi. Tô Nghĩa đem chí năng chiến xa, chứa vào túi, chậm rãi đi ra nhà đá. Ngày mai sẽ phải rời đi. Thừa dịp có thời gian làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh. Cũng tốt trong ngày sau tính toán. Lĩnh chủ đại nhân, Tô Nghĩa đi tại toàn tộc lãnh địa bên trong. Thỉnh thoảng liền sẽ có man tộc người hướng hắn chào hỏi. Thái độ vô cùng cung kính. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Biểu hiện ra một tên lĩnh chủ cái kia có phong độ. Cũng không mất uy nghiêm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.